Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, 198 máu thẻ. Tình trạng hiện nay cùng điểm tích lũy chế độ. Hiện tại sử dụng là 2/15 trạng thái. So với hôm qua tăng thêm không ít a. Usopp nói thẳng ra Victoria muốn biết đồ vật. Mỗi lần Victoria đến, đều sẽ đổi mới thoáng cái độ tiến triển. Bất quá tương đối không thoải mái là, Victoria mặc dù có thể cảm giác mình đang trở nên mạnh mẽ, nhưng là lại không có cách nào biết rõ độ tiến triển. Cần Usopp tới bảo hắn biết. Thuyền trưởng, này cũng nhờ có Tago bọn họ. Theo ta cùng đi tìm những quái vật kia tới săn giết. Ta mới sẽ tiến bộ lớn như vậy. Victoria khoảng thời gian này trên mặt luôn là tràn đầy nụ cười tự tin. Cũng là bởi vì thực lực biến hóa nguyên nhân. Còn có một bộ phận là bởi vì Usopp coi trọng. Nhắc tới, Tago đám người đã không chỉ một lần đi tìm Usopp đòi máu thẻ. Số lần chi thường xuyên. Thậm chí so với Hilden, Mew chỉ có hơn chớ không kém. Thậm chí Bonnie đều bị bọn họ lôi kéo lại. Tìm thuyền trưởng đòi kia loại thần kỳ thẻ. Nhưng là Usopp không có a. Cho dù có, đó cũng là một chút rác rưởi thẻ. Nếu như dùng đến Bonnie Bellamy cùng Tago trên người bọn họ, Usopp nhất định là 100% không muốn. Coi như là bình thường trầm mặc ít nói Levi, cũng trong tối bày tỏ qua, hy vọng Usopp cho hắn một tấm máu thẻ. Usopp cũng biết, thuyền viên đoàn toàn thể làm như vậy nguyên nhân. Chủ yếu nhất là hay là bởi vì Usopp quá mức mạnh mẽ. Usopp càng ngày càng mạnh, thuyền viên đoàn lại càng cảm giác mình lực bất tòng tâm. Đã có làm như vậy pháp, khẳng định sẽ tìm thuyền trưởng thỉnh cầu một tấm. Thậm chí coi như là Usopp đem loại vật này làm một loại tưởng thưởng. Phỏng chừng bọn họ đều không có ý kiến gì. Khẳng định sẽ nhộn nhịp lam le sát khí chuẩn bị lập được công lao. Ngay sau đó Usopp không thể nhịn được nữa bên dưới. Vẫn là triệu tập toàn bộ thuyền viên. Đem mình cần làm máu thẻ nguyên liệu thẻ thiếu hụt sự thật vạch trần đi ra. Hơn nữa còn nói liên quan tới máu thẻ mạnh yếu không một chuyện thật. Rác rưởi máu thẻ có. Các người muốn nói, liền tự mình tiến tới tìm ta. Lúc này mới đem cái này loại khí diệm áp chế xuống. Ai cũng không muốn hậu nhân một bước. Ai cũng không nghĩ đến Usopp trong miệng kia loại không phải rất tốt máu thẻ. Nhưng cũng không phải là không lòng người tồn may mắn. Một nhóm người liền cho là, chỉ cần có thể tăng thực lực lên liền có thể. Những thứ kia cường đại nhất thẻ, lại không nói lúc nào có thể làm được. Ngay tại lúc này làm được, ai biết vừa có thể không thể đến phiên hắn đây. Là thu thập các loại số liệu, Usopp cũng không có cự tuyệt, mà còn nói đều nói đi ra ngoài. Cũng không thể nuốt lời đi, kia mấy tờ cuối cùng làm được máu thẻ. Bản thân liền là để dùng cho thuyền viên tăng thực lực lên. Bất quá Usopp cũng không phải tất cả tiếp nhận. Levi nguyên bổn cũng là cầu trang bị lúc ban đầu kia một cái nhóm lần máu thẻ. Sau đó liền bị Usopp vô tình cự tuyệt. Cũng tại không người thời điểm, hung hăng khiển trách Levi. Làm Usopp băng hải tặc chính giữa coi như là chủ lực một thành viên. Lại chỉ muốn kia loại máu thẻ. Usopp hơi có chút thất vọng. Nhưng là thất vọng thuộc về thất vọng. Usopp cũng không thể để cho Levi đi lên kỳ đồ. Dù sao máu thẻ một khi trang bị sau đó, chính là cả đời sự tình. Usopp cũng không có năng lực thay đổi. Usopp phỏng đoán qua, có lẽ sau này sẽ xuất hiện có thể tiếp xúc loại tạp phiến này kỹ năng. Nhưng là khẳng định không phải hiện tại, mà còn cũng không phải chắc chắn sự tình. Cuối cùng Usopp chọn mấy người. Làm kia mấy tờ máu thẻ ký chủ. Nhưng là một đoạn thời gian thí nghiệm sau đó. Loại tạp phiến này thật sự là có chút để cho Usopp nhức đầu. Ngược lại không phải là nói loại tạp phiến này hoàn toàn chính là rác rưởi. Lớn nhất một cái chỗ tốt chính là nó tốc độ lên cấp. Thật là quá nhanh. Mặc dù mỗi một lần thăng cấp sau đó, tăng thêm cơ sở thuộc tính đều không cao lắm. Từ vừa mới bắt đầu toàn bộ thuộc tính tăng thêm hơn 30 một chút. Sau đó mỗi lần thăng cấp sau đó, bắt đầu chục tầng tăng lên. Hiện tại Usopp biết rõ, liền có một cái từ Hồng Diệp Đảo đi theo chính mình ra hỏa. thực lực hiện tại đã không sai biệt lắm là Victoria không có thăng cấp trước cường độ. Mặc dù ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì bản thân hắn liền so Victoria mạnh hơn một chút. Nhưng là thăng cấp tăng thêm bộ phận, cũng là phi thường lớn. Nếu như nói Victoria kim sắc thẻ hợp thành máu thẻ cần 10 đầu dã thú tài năng thăng cấp nói. Như vậy hắn chỉ cần 2 đầu đã đủ. Vừa lúc là Victoria nhu cầu lượng 5 phần chi nhất, mà rất trùng hợp là cái này thuyền viên trang bị sửa lại là tấm thẻ màu xanh lam hợp thành máu thẻ. Mà lam sắc thẻ thuộc tính cũng vừa thật là kim sắc thẻ 5 phần chi nhất. Cái này loại thăng cấp nhanh chóng. Hơn nữa có thể trong thời gian ngắn tăng thêm thực lực thẻ. Mặc dù có thăng cấp nhanh chóng chỗ tốt này, nhưng là Usopp cũng biết. Nó hoàn cảnh xấu cũng hết sức rõ ràng. Đó chính là đẳng cấp luôn sẽ có đến đỉnh điểm thời điểm. Người thăng cấp mau hơn nữa. Chỉ cần thăng cấp tràn đầy. Như thường không được là thực lực trì trệ không tiến sao. Từ hai loại thẻ đẳng cấp đều là y theo màu đỏ để phán đoán. Bọn họ cuối cùng là sẽ trở thành một dạng đẳng cấp. Nhưng là thuộc tính cũng hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Bất quá theo tới sự tính. Cũng để cho Usopp có chút xấu hổ. Đó chính là hay không còn muốn cố chấp đẳng cấp cao thẻ tới hợp thành máu thẻ. Bởi vì càng cao cấp hơn cấp, đại biểu ngươi cần kinh nghiệm. Loại kinh nghiệm này cũng không phải là đơn giản sự tình. Mà là số lớn sinh mạng biến mất. Mặc dù Usopp đã ứng đối được. Chính là tìm dã thú cùng ác đồ tới thỏa mãn Usopp cùng thuyền viên đoàn cần. Nhưng là một khi số lượng to lớn nói. Usopp lo lắng không khống chế được loại tình huống này. Bất quá, liền thẻ màu vàng mà nói. Mặc dù đã không tệ, nhưng là nếu như là Katakuri như vậy ra hòa, phỏng chừng chính là cơ hồ không có ích lợi gì đồ vật. Một khi thực lực cường đại lên nói, coi như là thăng cấp nhanh chóng thẻ, cũng là một chút xíu dùng cũng không có. Liền giống bây giờ Usopp, thuộc tính đến Usopp như vậy mức độ. Nếu có thể tăng thêm 100-200 điểm thuộc tính, phỏng chừng đều không có cảm giác gì. Cho nên cao cấp thẻ, Usopp như cũ đến chế tạo. Cái này trên căn bản chính là khoảng thời gian này, Usopp suy nghĩ ra được kết quả. Cho nên bắt đầu số lớn quẹt thẻ, đã là tên đã lắp vào cung. Không ngừng tăng thêm máu thẻ số lượng. Sau đó theo tới. Chính là càng to lớn thẻ số lượng hội tụ tập đến Usopp tới nơi này. Bởi như vậy, tựa hồ đặc thù thẻ đen 1 triệu điểm kinh nghiệm, cũng không phải là cái gì vấn đề. Usopp tin tưởng, sớm muộn có một ngày, có thể đạt thành, hơn nữa ứng sẽ không phải là bao lâu đem tới. Katakuri gia nhập, thoạt nhìn là chân tâm thật ý. Usopp không có nhìn ra sơ hở gì đến. Cho nên những thứ này sự tình Usopp cũng cùng Katakuri nói. Nếu không nói, Usopp sau đó cách làm khẳng định chính là nghĩ một cái hoàn toàn người điên. Coi như là hắn thuyền viên đoàn, chắc cũng là không thể hiểu được. Mà còn cái này loại sự tình, Usopp cũng không lo lắng sẽ bại lộ đi ra ngoài. Dù sao Usopp đối ngoại giải thích là một loại ác ma quả thực năng lực. Mà còn nhất trọng yếu đồ vật. Usopp cũng không sẽ ngốc đến tất cả để lộ ra ngoài. Ngược lại không phải là Usopp không tín nhiệm mới gia nhập Katakuri. Mà là bất luận là người nào. Usopp đều không chuẩn bị báo cho biết. Hiện tại Usopp đã biết máu thẻ đẳng cấp đỏ nhạt. Đỏ nhạt, đào hồng. Hơn nữa hẳn còn không có xúc đỉnh mới là. Nếu không nói cũng không sẽ tồn tại độ tiến triển. Victoria từng nói. Cũng là bởi vì Tago đám người. Hy vọng nhanh hơn đạt được máu thẻ, mới để cho Victoria bỗng dưng được lợi. Rất nhiều thứ, lấy hiện tại Victoria thực lực, kỳ thực căn bản không phải đối thủ, nhưng là không liên quan. Hắn lại một đám cường đại đội hữu, hoàn toàn có nghiền ép thế. Căn bản không cần lo lắng cái gì. Cái này cũng chủ nếu là bởi vì Usopp khoảng thời gian này thật sự là quá lười biếng. Tago bọn họ căn bản không có cảm thấy Usopp phải cố gắng quẹt thẻ dáng vẻ. Nhưng là làm thuyền viên, bọn họ cũng không thể đối với. Đúng, Usopp nói cái gì, ngay sau đó không thể làm gì khác hơn là lánh ích hề kính. Từ Victoria trên người hạ thủ. Hiện tại Usopp băng hải tặc nội bộ, vài tên đã trang bị máu thẻ thuyền viên. Đây chính là bảo bối nhân vật bình thường. Rất nhiều sự tình đều là vây quanh bọn họ tới làm. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì cây trúc nghe Usopp sau khi giải thích cho Usopp làm ra đổi cơ chế. Phần này đổi cách thức, công khai ghi giá, già trẻ không gạt, do Levi ghi chép, chỉ cần đạt tới đổi tiêu chuẩn, Usopp liền cho bọn hắn một tấm máu thẻ, mà khác nhau thẻ hợp thành máu thẻ, đổi số lượng cũng là cực kỳ khác nhau. Một tấm màu xanh lá cây thẻ điểm tích lũy là 0.1, mà lam sắc thẻ là một chút điểm tích lũy. Cứ thế mà suy ra, mỗi một cấp bậc là trước một cái cấp bậc gấp 10 lần. Mà đổi máu thẻ bởi vì tỷ lệ thành công quá thấp nguyên nhân. Hết thảy là 300 lần. Nói cách khác, một tấm màu xanh lá cây máu thẻ cần 300 tấm thẻ xanh. Tài năng đổi cũng chính là 30 điểm tích lũy. Đổi một tấm màu xanh lá cây thẻ hợp thành máu thẻ. Như vậy lam sắc thẻ hợp thành máu thẻ liền cần 300 điểm tích lũy. Không chỉ có như thế, cây trúc còn đang bên trong thiết trí. Có thể đổi ác ma quả thực tiền hạng. Còn có berry, tài bảo cùng với danh đao. Chỉ cần ngươi có điểm tích lũy, đều có thể đổi. Mà điểm tích lũy trừ Usopp tự mình khen thưởng ở ngoài, tất cả cần thẻ đem đổi lấy đi ra. Chờ đến Usopp kịp phản ứng, mới phát hiện, tựa hồ cục diện bày đến có chút lớn. Usopp không biết là, sau đó, như vậy cơ chế thậm chí lan tràn đến Usopp băng hải tặc ở ngoài địa phương. Mà đổi tiêu chuẩn, vừa lúc là Usopp băng hải tặc nội bộ giá cả gấp 5 lần. Cũng giống vậy có người đổ xô vào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.